Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Hi Kỳ trên YouTube. Và hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký. Qua tập số 129 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và các bạn hãy ủng hộ Phong một like video cùng một đăng ký kênh mọi người nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Mặc Vũ mở rộng miệng, một hồi lâu cũng không nói ra lời. Sau đó nàng có chút cười cười không được tự nhiên, thanh âm hơi khàn khàn hỏi: có thể coi như chưa từng thấy tai không vậy? Từ Hữu Dung lặng lặng nhìn nàng nói: ta đã nhìn thấy ngươi. Mặc Vũ dùng tay phải ôm trán, tay trái chỉ về phía nàng nói: ngươi đừng có vội hỏi, để cho chính mình hiểu được tình hình rồi anh nói. Từ Hữu Dung bình tĩnh nói: ngươi cứ từ từ suy nghĩ trước đi. Mặc Vũ lúc này quả thực đã không biết nói gì, đầu óc có chút loạn. Nàng vốn định thừa dịp Từ Hữu Dung hồi kinh đến trêu chọc Trần Trường Sinh một phen, đồng thời cũng thực sự muốn cảnh cáo hắn một chút. Ai có thể ngờ được trong phòng của Trần Trường Sinh đụng phải chánh chủ, hơn nữa còn để nàng nghe được câu nói kia. Đầu tiên, chúng ta đã đạt thành một cái nhận thức chung, đó chính là muốn người tỉnh táo nghe ta giải thích. Mặc Vũ thả tay xuống, nhìn nàng nghiêm túc nói: Bộc phát tính tình câu kia coi như ta nói xấu sau lưng ngươi. Nhưng mà chuyện ngủ này ngươi nhất định không được hiểu lầm đâu. Từ Hữu Dung mỉm cười nói: tiếp tục. Mặc Vũ thấy vẻ mặt nàng liền biết nàng thực sự nổi giận rồi. Trong lòng buông tiếng thở dài, vô lực nói: ngủ chẳng qua chỉ là ngủ, không phải là cái loại ngủ như ngươi đang nghĩ. À, thế đó là loại ngủ nào? Từ Hữu Dung nở một nụ cười càng thêm ôn nhu. Mặc Vũ có chút bất đắc dĩ nói: dù sao ngươi ngàn vạn đừng có nên hiểu lầm. Từ Hữu Dung đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, chỉ thấy nàng mặc một bộ váy ngủ màu hồng, hai chân lộ ra, tóc đen hơi ẩm ướt, còn có mấy viên tuyết tựa như là vừa mới tắm rửa sạch sẽ. Phải, mời nói cho ta biết làm thế nào mới có thể không hiểu lầm đấy. Mặc Vũ theo tầm mắt của nàng nhìn lên người mình, trong lòng thầm nghĩ không xong. Lần trước Trần Trường Sinh đề cập tới một lần, nàng lại thực sự tắm rửa sạch sẽ mới qua đây, dần dần biến thành thói quen, tối nay cũng rất tự nhiên tới đây giống như vậy. Như vậy chuyện này thực sự là nhảy vào tinh hải cũng không rửa sạch trôi rồi. Bởi vì câu nói sau khi đã vò đã mè lại rất thường thường, có thể lớn tiếng dọa người. Mặc Vũ lúc này cũng như vậy, thấy giải thích không rõ, ngược lại lẽ thẳng khí hùng hơn rất nhiều, nhìn Từ Hữu Dung nói: câu chuyện này rất dài, ta nghĩ ngươi cũng không có hứng thú nghe đâu. Ngươi thì sao? Bản thân ta rất muốn nghe câu chuyện của ngươi. Ngày đầu tiên về kinh không ở nhà, lại tới đây làm gì? Từ Hữu Dung đi tới trước cửa sổ không nói gì, cũng không nhìn nàng. Ánh sáng ngoài tường viện rơi vào trên tuyết, vừa ánh lên trên mặt của nàng. Mặc Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp ngay cả mình đều có chút ghen tị của nàng, sóng mắt khẽ lưu chuyển tiếp tục hỏi: thánh nữ động phàm tâm à? Từ Hữu Dung nhìn nàng một cái hỏi: lúc ấy ngươi ở trong thơ nói chuyện giữa hắn cùng với Tiểu Hắc Tình là thực hay giả? Thiên chân vạn xác, hắn khi đó cùng nàng ôm nhau chung một chỗ. Mặc Vũ thấy có thể chuyển đề tài, làm sao mà bỏ qua cơ hội này, hận không thể dùng danh nghĩa của thánh hậu nương nương để thề. Chẳng qua là nàng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện lúc trước, có chút không xác định nói: nhưng mà tựa như ngươi vừa mới nhìn thấy ta đi vào đấy, nghe được câu nói kia của ta, mắt thấy thì chưa chắc đã là thực. Từ Hữu Dung không nói gì như có điều suy nghĩ. Mặc Vũ nghĩ tới điều gì không thể tin hỏi: ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi không phải là có ý tứ với hắn đấy chứ? Khó trách ngươi, ngày đầu về kinh đã tới đây. Ta cùng hắn có hôn ước, Về kinh tới xem một chút là chuyện tự nhiên. Từ Hữu Dung rất bình tĩnh, chỉ có hai tay ở phía sau lưng đang nắm chặt, cho thấy nàng thực sự có chút khẩn trương. Mạc Vũ không ngờ nàng lại bình tĩnh thừa nhận như vậy, hơi kinh ngạc nói: ban đầu ngươi trong thư cũng không có nói như vậy, vì phá vỡ hôn ước của các ngươi, ta đã phải trả giá không ít. Ngươi nên hiểu rõ, Trần Trường Sinh hiện tại không phải người bình thường, ta đắc tội với chính viện trường Quốc giáo học viện, giáo hoàng tương lai. Nếu như hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi định có ý gì với hắn, ta cùng ngươi không xong đâu. Tử Hữu Dung nhìn tóc nàng ẩm ướt cùng quần ngủ ở trên người, bình tĩnh nói: trả giá quả thực không nhỏ, nhưng hắn có cảm thấy đây là mạo phạm hoặc là có tội hay không? Mạc Vũ không thể cãi lại, xấu hổ và giận dữ nói: người khác không biết, ta và ngươi cũng rõ ràng, giáo hoàng đã giải trừ hôn ước giữa các ngươi, cho dù ta cùng hắn như thế nào, ngươi lấy thân phận gì mà quản? Tử Hữu Dung nói nhẹ nhẹ: không cần ngươi quan tâm. Mạc Vũ trầm mặc một lát nói: ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tử Hữu Dung khẽ cúi đầu nhẹ nói: vẫn không cần ngươi quan tâm. Chỉ có người quen thuộc nhất của nàng mới biết được bề ngoài nàng lúc này rất bình tĩnh, thực ra đang rất yếu ớt. Mạc Vũ nhìn nàng thở dài nói: ngươi nhịn đến chết sao? Tử Hữu Dung bình tĩnh nói: hắn đi đâu vậy? Mạc Vũ nhíu mày: ta làm sao mà biết được chứ, ngươi đừng hiểu lầm thật đấy. Đúng lúc này tiếng tì trúc ngoài tường viện bỗng trở nên lớn hơn. Mạc Vũ nhìn sang bên kia, chính là bông tuyết dày đặc theo gió đêm bay xuống, cũng không che được hết tầm mắt của nàng. Chỉ thấy trong tiểu lâu đèn dầu rực rỡ, vũ cơ đang nhảy múa. Ngươi không nên tức giận, hắn hình như đang ở bên kia đấy. Nàng nhìn Từ Hữu Dung một cái, nói. Từ Hữu Dung lại nhìn bên kia, quả nhiên ở tầng cao nhất của tiểu lâu, người kia đang uống rượu, bên cạnh còn có 3-4 thanh niên nam tử, còn có rất nhiều cô gái đi tới đi lui như hồ điệp vườn hoa. Thật đúng là hành vi phóng đãng. Nàng lặng lặng nhìn tiểu lâu, lặng lặng suy nghĩ. Đúng lúc này nàng nhìn thấy vũ cơ đang nhảy múa bỗng nhiên không đứng vững, ngã vào trong ngực người kia. Không biết tại sao, nàng phát hiện mình khó giữ đạo tâm yên lặng, lồng ngực khẽ chập trùng. Từ Hữu Dung trở về cũng đã về rồi. Ngươi sợ cái gì? Ngươi buồn cái gì? Không cần để ý chướng ngại tâm lý, đánh đánh thì đánh. Trong tiểu lâu, Đường Tam thập lục dơ bầu rượu, ôm thiếu nữ cà cơ, nhìn Trần Trường Sinh nói. Nam nữ vốn dĩ ngang hàng, ngươi chỉ cần không mang theo quan điểm cổ hủ nữ nhân không thể đánh, trận này sẽ đánh được thôi. Lúc nói chuyện, cà cơ trong lòng ngực của hắn ngẩng lên nhìn mặt hắn, trong đôi mắt tràn đầy sung sướng cùng hạnh phúc. Vị ca cư bên cạnh Trần Trường Sinh lại là vẻ mặt có chút u oán, không chỉ bởi vì Trần Trường Sinh ngồi quá mức quy củ, từ đầu đến cuối ngay cả ngón tay cũng không đụng một chút, bởi vì là toàn bộ đại lục cũng rõ ràng vị hôn thê của thiếu niên viện trường Quốc giáo học viện này là ai. Nàng chỉ là nữ tử mua vui, cũng không muốn đắc tội Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng với Phượng Hoàng cao cao tại thượng. Ta định chịu thua, người thế có được không? Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói. Lời vừa dứt, cả sảnh đường đều yên lặng. Dĩ nhiên là được chứ. Đường Tam Thẩm Lục nhìn vào mắt của hắn nói. Ngươi có thể không cần thể diện, nhưng Quốc giáo học viện thì phải làm sao? Giáo hoàng bệ hạ sau này làm sao nói chuyện trước mặt của nương nương? Ngươi đừng có quên, đây không phải là chuyện của riêng ngươi, mà là chuyện của cả quốc giáo đấy. Những chuyện này toàn bộ đại lục đều biết, cho nên không cần né tránh các ca cơ khiêu vũ, nhưng mà không khí xung quanh vẫn khó tránh khỏi đè nén. Đường Tam Thẩm Lục muốn để Trần Trường Sinh cảm thấy khá hơn, mỉm cười nói. Hơn nữa, người cũng không nghĩ tới việc trấn phu cương. Không có nhìn các tiểu cô nương khi nãy nhìn thấy ngươi, nói muốn nhận thua giật mình đến cỡ nào sao? Tô Mặc Ngu ở bên lắc đầu nói. Lời ấy không ổn, vô luận giáo hoàng bệ hạ đã giải trừ hôn ước giữa hai người họ hay chưa. Nhưng mà nếu Trần Trường Sinh xác định không muốn tiếp tục hôn sự này, như vậy không thể dùng ba chữ trấn phu cương được. Chuyện này liên quan tới danh dự của thánh nữ, không ổn đâu. Đường Tam Thập Lục không vui nói. Nói đùa một chút không được sao? Hiện tại Quốc giáo học viện có hai con bọt sách các ngươi, thêm sát thủ máu lạnh chiết tổ, hơn nữa hiên viên phá ngu ngốc kia, ta ngay cả một đối tượng để trò chuyện cũng không có. Thật là đáng thương mà. Nói xong lời này, hắn đem chén trên bàn Trần Trường Sinh chiếm tới,

hôm nay rốt cuộc có tâm tư gì mà đi mấy bước rồi? Đường Tam thập lục chọc cười. Chất tụ không để tới hắn, nhìn Trần Trường Sinh nói. Nàng đã tới. Ai? Trần Trường Sinh có chút không rõ. Từ Hữu Dung đấy. Nói xong cái tên này, Chết Tụ đóng cửa lại, xem bộ dáng hắn là chuẩn bị ngủ tiếp. Ba người nghe được cái tên này giật giật mình, nhìn cửa phòng đóng chặt, biết khuya hôm nay chính mình đại khái rất khó ngủ. Đường Tam Tập Lục trở về trước tiểu lâu, cau mày nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó nhìn về Trần Trường Sinh mang theo xin lỗi nói. Hey, có thể thấy cảnh tượng chúng ta vừa uống rượu mua vui rồi. Hey, xin lỗi nha. Trần Trường Sinh ôm mặt nói. Ta đã nói không nên đi rồi mà, người không nên kéo ta đi chứ. Đường Tam Thập Lục nhìn bộ dáng hắn càng buồn bực nói. Người không định cưới nàng, nàng cũng không muốn gả cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Trần Trường Sinh lúc này mới kịp phản ứng, nghĩ thầm, đúng nhỉ, cảm giác mình vừa mới rồi động tác ôm mặt có chút mất thể diện. Giả bộ bình tĩnh nói. Đúng vậy, cho dù thấy thì thế nào chứ? Đường Tam Thập Lục khinh thường cười nói. Giả bộ nam tử hắn đại trượng phu cái gì, có bản lãnh đem tay đặt trên người của nương đi, ta thích sạch. Trần Trường Sinh nhìn hắn và Tô Mặc Ngu nghiêm túc giải thích. Không phải ta ngại các cô nương kia dơ bẩn, chẳng qua tâm lý không vượt qua được chuyện này. Đường Tam Thập Lục tức giận nói. Chúng ta dĩ nhiên đã biết ngươi không ngại, phải ngại các cô nương dơ bẩn, ngươi đang ngại mọi người dơ bẩn. Tô Mặc Ngu vẫn rất an tĩnh, lúc này đột nhiên hỏi. Thánh nữ tới Quốc Giáo Học Viện làm gì nhỉ? Đúng vậy. Đường Tam Thập Đục không giễu cợt nữa, nhìn Trần Trường Sinh thật tình nói. Có phải nàng rất tức giận cho nên lén tới đây chuẩn bị một kiếm đâm chết ngươi hay không? Một chút dừng lại, hắn đã cảm khái nói. Làm vậy đúng là mưu sát chồng mà. Câu nói này của hắn nhìn như là không giễu cợt, trên thực tế là giễu cợt càng đậm. Tô Mặc Ngu nhìn như thông minh, nhưng mà trên thực tế vẫn ngốc nghếch nói. Mới nói nếu hôn ước không được tính, Trần Trường Sinh không thể coi là thánh nữ làm vị, không thể coi thánh nữ là vị hôn thê. Như vậy cho dù nàng thực sự muốn tới đây mà một kiếm đâm chết Trần Trường Sinh đi, thì cũng không thể coi là mưu sát chồng chứ, chỉ có thể nói nàng ấy là cố ý, có ý đồ giết người. Trên thực tế hôn ước này, Trần Trường Sinh đã thỉnh giáo giáo hoàng mạnh mẽ giải trừ, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, hắn thủy chung không tuyên bố ra ngoài. Tô Mặc Ngu nhìn Đường Tam Thập Lục, lời nói thấm thía tiếp tục nói. Hơn nữa, dù sao nàng cũng là thánh nữ, người hẳn là tôn trọng đối với nàng một chút chứ. Đường Tam Thập Độc nhíu mày. Chứ đánh nhau lợi hại hơn ta, ta thấy không có lý do gì tôn trọng nàng hết. Đúng lúc này thanh âm của Chết Tụ từ trong cửa truyền ra. Ta luôn luôn tôn kính Từ Hữu Dung, cho nên các người cũng có thể tôn kính nàng. Chuyện phát triển nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Sáng sớm ngày hôm sau, liền có Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng Nam Khê Trai đệ tử bái phòng Quốc Giáo Học Viện. Nghĩ đến Từ Hữu Dung từng tới, thậm chí có khả năng đã vào gian phòng của mình, Trần Trường Sinh tâm tình có chút ít khác thường, thế cho nên chất lượng giấc ngủ đêm qua cực kỳ hiếm thấy không được như ý. Khi hắn xuất hiện trước người ba đệ tử Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng Nam Khê Trai, vành mắt có một chút đen, nhìn có chút trống rỗng. Nam Khê Trai sư tỷ nghĩ tới lúc trước vào viện nhìn thấy các tiểu lâu trong hẻm, sinh ra chút ít suy đoán. Ánh mắt nhìn hắn mang theo một chút khinh bỉ. Thanh Diệu Thập Tam Ti vị sư tỷ kia, Trần Trường Sinh cùng Chết Tụ từng gặp tại Chu Viên, coi là có chút giao tình. Nàng có chút ngượng ngùng cười cười, cũng không nói quá nhiều, trực tiếp đem thư đưa tới. Từ mùa hè Quốc Giáo bắt đầu là chư viện tập luyện võ nghệ tới nay, Quốc Giáo Học Viện đã thu vô số phong thư tương tự, nhưng mà thời điểm Trần Trường Sinh nhận đến phong thư này vẫn cảm thấy có chút trầm trọng. Thư vẫn là chiến thư gần thường gặp, nhưng mà người gửi rất đặc thù, lại là Từ Hữu Dung. Toàn bộ đại lục đã mong đợi trận đối chiến thời gian rất lâu rồi, cứ như vậy gọn gàng linh hoạt mà tới. Trần Trường Sinh mở thư nghiêm túc đọc một lần, từ bút tích phán đoán rằng không phải là Từ Hữu Dung tự tay viết, bên trong cũng không có nội dung gì đặc biệt. Quan trọng nhất chính là thời gian cùng địa điểm. Thời gian là 7 ngày sau, địa điểm là trên Nại Hà Kiều. Không biết tại sao, nghĩ tới Từ Hữu Dung mới vừa hồi kinh đã tới khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện, ngay cả thời gian một ngày cũng không chậm trễ, Trần Trường Sinh cảm thấy tâm tình không được thoải mái. Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng Nam Khê Trai ba người nhìn hắn thật

Bọn họ tới. Dân chúng bên bờ Lạc Thủy phát hiện Trần Trường Sinh cùng mọi người Quốc giáo học viện đã đến, rồi rít hô lên, tràng diện trở nên là náo nhiệt, huyên náo hơn rất nhiều. Có chút dân chúng cung kính hành lễ thỉnh an về phía hắn, có chút dân chúng cao giọng hỏi điều gì, chỉ là không có người trợ uy choán. Trong vô số câu cũng nghe không được câu người nhất định phải thắng. Tứ đại phương truyền tới tin tức, trừ Quốc giáo học viện cùng giáo khu sử ra, trên căn bản không có người nào mua người thắng cả. Ngay cả rất nhiều giáo sĩ đi cùng cũng là mua Từ Hữu Dung. Đường Tam Tiểu Lục nhìn hắn an ủi nói, nhưng mà người có thể coi đây là sự ngưỡng mộ trong lòng dân, cũng không phải là mọi người bình phán đối với thực lực của ngươi. Trần Trường Sinh thầm nghĩ, nếu quả thực vậy cũng không tính là an ủi. Hắn hỏi Đường Tam Thập Lục, thế ngươi? Đường Tam Thập Lục nói, ta vô cùng có lòng tin đối với ngươi. Loại lòng tin này không phải là mù quáng, hơn không bất cứ quan hệ nào với tình cảm, mà là nhận thức từ trong suy xét kỹ càng. Đường Tam Thập Lục vô cùng rõ, trong thời gian 7 ngày, Trần Trường Sinh chuẩn bị thật tình cực khổ cỡ nào. Mỗi ngày nhìn hình ảnh Trần Trường Sinh trong phòng tính toán thôi diễn, hắn thậm chí cảm thấy thế giới này cũng không tìm ra được người nào chăm chỉ nghiêm túc hơn Trần Trường Sinh. Nếu nói thiên đạo thù cần, chỉ cần tinh không vẫn sáng người, người chăm chỉ như hắn không có bất kỳ đạo lý nào có thể thất bại. Ta đề nghị người nên mua ta thua đi. Trần Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó theo sự hướng dẫn của đạo sĩ hướng Bát Liễu Nhai đi vào trong. Nhìn bóng lưng quán, Đường Tam Tiểu Lục muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì, mơ hồ cảm thấy những lời cuối cùng quán ám chỉ điều gì. Hiền Viên Phá nhìn ánh mắt quán có chút ngưng trọng, không giải thích được hỏi, mới vừa rồi ngươi nói không phân sinh tử thì không sao cả, làm sao hiện tại bắt đầu lo lắng thế? Ta không lo lắng hắn có thể thua hay không, mà lo lắng bạc của ta. Đường Tam Tiểu Lục xoay người đi tới ngoài đám người. Hiền Viên Phá càng thêm buồn bực hỏi, này đi đâu đấy? Đường Tam Thập Lục không quay đầu lại nói, à, ta đi Tứ Đại Phường hủy cược. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.